Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 294, 294, Giang Thành hứa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Lạc vừa mới kết thúc tu luyện, còn không có đứng lên, liền nghe được cửa phòng của mình bị gõ phải phanh phanh vang dội. Ngoài cửa truyền tới Lâm Diệu Nhan thanh âm: "Tô Lạc, ngươi rời giường không có? Nhanh lên rời giường ăn điểm tâm. Ngươi sẽ không phải là đã quên. Hôm nay chúng ta muốn đi tham gia Tư Dĩnh tiệc sinh nhật à, nhanh lên rời giường." Trung Hải khoảng cách Giang Thành còn có một đoạn thời gian đường xe đâu. Nghe được Lâm Diệu Nhan thanh âm, Tô Lạc trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Nhường Lâm Diệu Nhan rời đi trước, chính mình đơn giản rửa mặt, liền đi ra gian phòng. Mới vừa đi xuống lầu, ánh mắt của hắn lập tức không nhịn được vì đó sáng lên. Trong con ngươi mang theo một tia mãnh liệt kinh diễm chi sắc. Hôm nay Lâm Diệu Nhan cũng không có người mặc âu eo chế phục sáo trang, mà là đổi một thân màu đỏ đen lễ phục. Thiếp thân chất liệu làm tôn thêm da nàng thon dài thích thú xinh đẹp động lòng người tư thái. Lễ phục trên vai trái có một đóa đen viền ren thiết kế ra hoa hồng. Một bên khác lộ ra trắng nõn vai. Lễ phục kiểu dáng lộ ra cổ điển mà yêu nhã. Mái tóc của nàng thật cao kéo lên đỉnh đầu, chỉ để lại hai đạo sợi tóc rũ xuống trong tai. Đây là đương thời lưu hành nhất cũng rất ít gặp kiểu tóc. Bởi vì thông thường nữ nhân căn bản vốn không thích hợp loại này cao nhã kiểu tóc. Coi như miễn cưỡng làm tốt, cũng chỉ sẽ cho người một loại gà rừng chen vào phượng hoàng đuôi cảm giác. Sẽ chỉ là bắt chước bừa, làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng mà Lâm Diệu Nhan làm thành dạng này kiểu tóc, lại cho người ta một loại vô cùng hoàn mỹ cảm giác. Phảng phất cái này kiểu tóc nhà thiết kế chuyên môn vì nàng lượng thân chế tác riêng kiểu tóc đồng dạng. Lại phối hợp một thân này màu đỏ đen lễ phục, hoàn toàn đem Lâm Diệu Nhan khí chất câu xiết đi ra. Cao quý, trang nhã, nàng giống như là cao cao tại thượng nữ thần. Trên thân không có bá khí, thế nhưng là có một loại đẹp lạnh lùng khí chất ở trong đó. Tạo thành một cái đặc thù khí chàng, chỉ có thể nhìn từ xa, mà không có thể đùa bỡn. Tô Lạc đứng tại chỗ, lặng lặng thưởng thức Lâm Diệu Nhan. Trong mắt vẻ tán thán, không có chút nào bất kỳ che giấu. Lâm Diệu Nhan bây giờ cũng chú ý tới Liễu Tô Lạc trừng trừng ánh mắt. Trên mặt mang một tia ngượng ngùng, nội tâm lại giống như là ăn mật ong đồng dạng, ngọt ngào chán, nữ vì duyệt kỳ giả dung. Đối với Lâm Diệu Nhan tới nói, có thể làm cho Tô Lạc say mê trong đó, chính mình là thành công. Ngốc tử, nhìn cái gì vậy, còn không có nhìn đủ sao? Cũng không phải chưa có xem. Lâm Diệu Nhan liếc một cái, đạo, không đủ, không đủ. Đời này đều xem không đủ. Tô Lạc cười hắc hắc. Đột nhiên, hắn nhíu mày, nói: "Lão bà, ta cảm thấy ngươi hôm nay ăn mặc có vấn đề." "Có vấn đề? Có vấn đề gì?" Nghe được Tô Lạc nói như vậy, Lâm Diệu Nhan trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ khẩn trương. Ánh mắt vội vàng trên người mình nhìn một chút, sợ mình nơi nào ra liễu thập sao vấn đề. Đương nhiên là quá đẹp a, Tô Lạc nghiêm trang nói. Hôm nay chúng ta thế nhưng là đi tham gia người khác tiệc sinh nhật. Ngươi xem một chút ngươi, mặc xinh đẹp như vậy. Đây không phải giọng khách át giọng chủ, muốn đem tất cả ánh mắt của người đều tụ tập ở trên người của ngươi sao? Ngươi nói một chút, đây có phải hay không là vấn đề lớn a? Lâm Diệu Nhan sắc mặt khẽ giật mình, tức giận trắng Liễu Tô Lạc một mắt. Người cái này hỗn đản, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ hôm nay liền định mặc cái này một thây tham gia tiệc sinh nhật? Tô Lạc trên dưới quan sát một chút mình quần áo thoải mái. Ta cảm thấy dạng này mặc rất tốt. Tới ngươi, nhanh đi đổi một thân. Quần áo ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Liền phóng trên ghế salon. Tô Lạc lúc này mới chú ý tới. Ở bên cạnh trên ghế salon để hai cái túi lớn. Lão bà, không có vấn đề. Ta bây giờ liền đi đổi. Tô Lạc cười hắc hắc. Cũng không có khách khí cái gì. Đi đến bên ghế salon. Từ túi lớn bên trong lấy ra một bộ Armani Âu phục trang phục tới. Còn có một song Pierre tạp đan mới tinh giày ra. Hiển nhiên là đi qua chú tâm chuẩn bị. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc ở phòng khách liền đổi lên quần áo. Không nhịn được đem đầu xoay đi qua. Giả vờ ăn bữa sáng. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ tan không ra đỏ ửng. Tô Lạc tay chân rất nhanh nhẹn. Rất nhanh liền đổi xong một thân mới tinh xa xỉ phẩm trang phục. Tục ngữ nói, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Đổi một thân soái khí tây trang Tô Lạc, cả người nhìn tinh thần phấn chấn. Mặc dù một mực giả vờ cúi đầu ăn bữa sáng, nhưng mà Lâm Diệu Nhan khóe mắt liếc qua vẫn còn có chút không khống chế được nhìn Liễu Tô Lạc chừng mấy lần. Khi thấy một thân thẳng Âu phục cà vạt Tô Lạc lúc, Lâm Diệu Nhan cảm giác nhịp tim của mình không tự chủ được gia tốc. Nàng kể từ trở thành Niết Bàn tập đoàn tổng giám đốc. Qua nhiều năm như vậy, cái gì thanh niên tài tuấn chưa từng gặp qua. Nhưng mà nàng phát hiện Tô Lạc cùng những người này so ra. Càng thêm có hương vị, càng thêm để cho người ta mê muội. Một thân thẳng Âu phục đem hắn trên thân cổ tự tin kia không câu chấp khí chất bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Khóe miệng như có như không nụ cười. Phảng phất chọc thế giai công tử đồng dạng. Nhìn một chút thì có loại để cho người ta muốn biết hắn xúc động. Một thân này Âu phục nổi bật Tô Lạc. So với nàng bình thường nhìn thấy những cái kia phú gia công tử ca. Phải có khí chất nhiều. Lão bà. Như thế nào? Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan, cười hắc hắc nói, không tệ, nhân mô cẩu dạng, mang đi ra ngoài không mất mặt. Lâm Diệu Nhan ho nhẹ hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nói, tất nhiên đổi xong quần áo, vậy thì ăn điểm tâm a, chúng ta sớm một chút xuất phát. Giang Thành, Hứa gia, một mảnh cảnh tượng phồn hoa, phá lệ vui mừng. Tại thông hướng Hứa ra con đường duy nhất bên trên, từng chiếc xe sang trọng chạy mà qua, hướng về Hứa ra mà đi. Mỗi khi một chiếc xe sang trọng xuất hiện, đều sẽ gây nên chung quanh một tràng thốt lên. Bởi vì người tới toàn bộ đều là tỉnh Giang Nam có mặt mũi đại nhân vật. Tầm thường thời điểm, người bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Bây giờ nhao nhao đi tới Hứa ra. Chỉ vì tham gia Hứa gia thiên kim đại tiểu thứa tư dĩnh tiệc sinh nhật. Tỉnh Giang Nam đại gia tộc Phương gia thế mà cũng tới. Không thể tưởng tượng nổi. Đoạn thời gian trước không phải nói Phương gia còn cùng Hứa gia phát sinh qua ma sát sao. Hôm nay thế mà cũng tới tham gia Hứa gia thiên kim tiểu thư tiệc sinh nhật. Cái này Hứa gia lực ảnh hưởng quả nhiên lớn khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên. Ai cũng biết Hứa Tư Dĩnh cùng chúng ta tỉnh Giang Nam đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh có ôn ước. Phương gia chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không cùng Hứa gia vạch mặt. Không biết Chu Tư Minh lần này có thể hay không? Thật muốn mắt thấy một chút đệ nhất thiên tài là bực nào uy phong. Nghe nói hắn sắp đột phá đến võ đạo tông sư. Hứa gia chính giữa đại sảnh. Một chút đã sớm đến khách mời. Nhìn xem từng cái đến đại nhân vật, trong mắt đồng dạng mang theo sợ hãi thán phục chi sắc. Võ đạo tông sư A Chu gia nội tình thật đúng là kinh khủng. Chu Hán Đình là Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 100 đỉnh cấp tông sư. Lần này lại thêm ra một cái võ đạo tông sư tới. Đợi một thời gian, Viêm Hoàng tông sư bảng, tất nhiên có hắn một chỗ cắm rùi. Một môn hai đại đỉnh cấp võ đạo tông sư, Chu gia địa vị thật sự không người nào có thể dung chuyển. Lần này thật là cường cường liên hợp a, Hứa gia có nhân mạch, Chu gia có vũ lực, chỉ sợ về sau toàn bộ tỉnh Giang Nam đều phải lấy Chu gia hòa Hứa gia vi tôn. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội bước vào kinh thành. trở thành kinh thành thế gia. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt mang không che giấu được vẻ hâm mộ. Ai bảo nhà bọn ha không có một cái nào xinh đẹp nữ nhi. Không có bị Chu gia cho vừa ý đâu. Cách chương.